Truyện dài Vùng Bão Lửa, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 19. Tên bà chắc lưỡi. Mày đừng có rối. Tư Như sẵn sàng để gây gỗ. Trời ơi, ở đó cà rịch cà tan nữa. Mày mà vô tới đó thì kể như rồi đời cũ. Tao biết mấy vụ này mà. Bà gắt lại. Trời tối hù, mày nói dễ nghe quá. Chuỗi chụp hụt nó, hay chụp trợt, nó phản ứng lại mệt lắm. Không phải tao sợ nó bắn tao chết. Tao lo nhất cái chuyện nó xài chiến thuật cũ. Nó mà thoát khỏi lần đầu là thế nào nó cũng chụp cô Điều để làm hộp lại mình. Cô Điều thế nào cũng ở sát bên nó. Mới rồi đèn đốt sáng trưng mà mình còn không chụp được nó. Huống chi trong giường tối om này, nó lẫn đi dễ lắm. Và kỹ nhất là nó có thể hạ cô Điều thiệt nếu mình phá đám. Sau đó nó chỉ cần luyện sát cổ lại rồi bò đi. Đâu có chắc chắn mình thộp nó lại được. Từ bực bội. Nói vậy mày không có muốn phá đám nó, để cho nó hưởng xong xuôi, rồi ý mày muốn đợi cho nó mệt mỏi nằm lăn ra đó để mày vô bắt cho dễ. Như vậy thì cứu cô Điều làm khỉ gì nữa? Hay là mày nói đâu mày cặp với con chị, cũ xì, nên mày không muốn tao được phước hơn mày, nghĩa là mày cũng muốn tao hưởng thứ đồ cũ xì như mày. Thằng Kỳ, lúc nào cũng nghĩ tới cái lợi riêng cho mình và cái lợi thiển cận. Từ xuống nước nhăn nhó. Mày cũng phải cho tao nóng ruột, sẵn trả thù cho thằng hai thì mày cũng ráng cứu cô Điều một cách nào cho cổ đỡ bị tủi nhục thêm. Lại lúc này tao quất ức và chậm lục chứ không thôi tao đã nhào vô chổng rồi. Tên ba dỗ dai bạn. Yên tâm, cục cân của mày không bị sức mẻ hao hụt đâu mà mày quýnh. Tao chậm như vậy cũng là muốn tính kỹ cho mày. Tao muốn giải thoát một cô Điều còn đủ tay chân mặt mũi, không bị thương bị tích gì hết cho mày. Thằng kia như con chó điên mà mày, hơn nữa, nếu mày để ý đến những tiếng lạc sạc đằng kia, những tiếng hự hự như của hai kẻ đang đánh lộn thì mày đủ rõ là chưa có gì đáng ngại hết. Chắc cô kia cũng đang ở vào cái thế phải liều mạng. Nếu thằng kia là chó điên thì cổ cũng là cọp cái. Chừng nào mày thấy im lìm một chút thì mới nguy. Bây giờ tao bò lại đó, mày theo sau tao ngang. Đáng giữ im lặng và đừng có nóng ẩu. Nhớ kỹ lúc nào tao cũng lo vụ câu Điều cho mày. Mình không có súng lục cũng bất tiện quá, hơi vướng. Từ xô nhẹ bạn đi tới. Mày vô chổng mau mau đi, lúc này thằng kia không có để ý đến động tĩnh gì khác được. Tên ba bắt đầu tiến về khu vườn. Gần đến nơi có cuộc vật lộn kia, tên ba ngừng lại cố phân biệt cho ra vị trí của Tập và Điều. Đây là một việc khó khăn vì Tập và Điều luôn luôn di động, luôn luôn thay đổi chỗ. Trong cuộc giành giật chống trả ác liệt nhất. Tên ba nghe rõ tiếng thở hồng hộc của hai kẻ kia. Có lẽ cả hai đều đã hao tổn nhiều sức lực và vẫn còn ở trong tình trạng bất phân thắng bại. Tên ba bò lại gần thêm và chỉ muốn vứt bỏ khẩu súng trường trong tay. Mấy lúc này có một con dao gầm là tiền nhất. Tên Tư vẫn bám sát sau lưng ba. Tên ba chợt nghe một tiếng hừ của Tập. Chắc tên này vừa bị Điều tống một đạp trúng sào đỏ. Tên ba bò sát liền nơi đang xảy ra cuộc ác đấu kia. Lúc này tên ba mới nhận ra hai bóng đen đang cùng lầm cầm đứng dậy. Và căn cứ theo tiếng thở, tên ba có thể biết được bóng đen nào là Tập, bóng đen nào là Điều. Tên ba không hiểu sao Điều không nhân lúc này mà chạy thoát. Hắn có biết đâu Điều như đang say máu ngà ngà và hết còn biết sợ Tập nữa, một khi cô thấy sự chống trả của mình có phần kết quả. Và lại mấy lần Điều dậm dông đi thì Tập đã nhào lại liền để vật xuống. Do đó Điều quyết ăn thù đủ với tên cố Liều kia. Trong lúc đó Tập vẫn tin tưởng là sớm muộn gì mình cũng khuất phục được con cọp cái đó. Trước sự chống trả quyết liệt của con mồi, Tập phát cáu thì ít mà ham muốn điên cuồng thì nhiều. Và anh ta muốn theo đuổi đến cùng cái trò chơi đang đổ cây cú này. Dù sao tập tin tưởng là cuối cùng, thế nào mình cũng thắng. Vốn là một kẻ từng trải qua một số đàn bà, tập cũng chẳng thấy cần gì phải hấp tấp. Chỉ cần giữ chừng để cô gái kia không thể vọt thoát được. Tập bắt đầu cười khàn mỗi lần bàn tay cầu may của anh ta vụt qua một thoáng êm dịu. Anh ta dư biết rằng mình có thể kềm chế tất cả sự êm dịu đó chặt trong bàn tay, để như rứt nghiến nó ra. Nhưng nếu làm như thế thì mọi sự việc sẽ trở thành quá giản dị, quá mau chóng và quá nhàm chán. Trong đêm trường vắng lặng này, trong khung cảnh cơ hội như hoang rợ này, và để bù đắp cho sự thất bại mới rồi, tập muốn rằng mọi ước muốn của mình đặt trên thân xác đang lồng lên từng chập kia phải được thực hiện bằng những phương pháp cầu kỳ nhất, dằng dài nhất và thô bỉ nhất, phải thô bỉ nhất. Đó là một cách hạ nhục đến lăn lóc cái con nhỏ bướng bỉnh một cách vô lý kìa. Tập muốn thực hiện tất cả ước muốn của mình dưới một hình thức lăng trì nào đó. Anh ta muốn rằng một khi điều chịu phép, một khi điều biết rằng cô ta không thể làm gì khác hơn được, thì cô ta giàu muốn giàu không, phải ngửa cổ ra để chấp nhận mọi sự hành hạ mà cô ta khó thể tưởng tượng ra nổi, mà cô ta sẽ nhớ đời. Mãi đeo đuổi theo cái trò chơi mới mẻ này, tập không còn để ý đến động tĩnh quanh mình nữa, và nhờ đó tên ba mỗi lúc mỗi bò gần lại địa điểm trên thêm. Lúc này tên ba có thể hạ tập một cách khá dễ dàng, nhưng hắn không muốn có sự sơ suất nào trong chuyến đi này. Hắn sợ bắn hụt vào phát đầu tiên, vì dù sao bóng đêm cũng quá dày dặc trong khu vườn này. Hắn sợ tập sẽ kịp lôi giữ điều như lần trước. Hắn nghĩ rằng trước nhất cần cứu cô gái kia để tránh mọi sự khó xử. Và hắn kiên nhẫn canh lúc thuận tiện. Trái hẳn với tên ba, tên tư càng nóng nảy thêm khi nhận rõ hai bóng đen kia. Hắn khều tên bà để vừa như nhắc chừng, vừa hối thúc. Tên bà hất tay bạn ra, nhưng cũng lo ngại tên tư sẽ làm ẩu điều gì đó. Đến lúc này tên bà phải quyết định gấp. Hắn bèn bò lên về phía điều. Hắn đợi lúc điều vừa tách ra khỏi một sự vớ giữ hụt của tập, là chồm tới, lôi tuột điều, ập vào bụi rậm như một con thú dữ, nhảy sổ tới chuồng gia súc, ngoạm một con mồi, rồi phóng đi liền. Điều chơi với la lên một tiếng ngắn, cô đã bị bà lôi ngồi thụp xuống, rồi một bàn tay bịt ngang lấy miệng cô. Điều bằng một phản ứng tự nhiên vùng mạnh, bà cố kềm giữ cô ta và khẽ nói vào tai cô ta. Tụi này đến cứu cô mà. Trong lúc này, tập sửng sốt lùi ngay lại, tiếng lao vụt tắt của Điều làm cho anh ta khừng lại. Ban đầu anh ta tưởng đầu Điều hụt chân vấp ngã, nhưng cái đó là tiếng la ngắn lạ kia. Rồi tiếng động của một sự vùng vẫy, rồi tiếng xì xào của một giọng lạ, làm cho tập hiểu được là có một biến chuyển đột ngột nào đó. Anh ta lùi thêm ra phía sau, móc khẩu súng lục ra hầm sẵn. Thoạt đầu anh ta cũng muốn xông tới tìm lôi điều ra, nhưng kịp nghĩ đến sự nguy hiểm của hành động ấy. Đành là trên thủ thế trước rồi sẽ hay. Trong lúc đó tên tư nóng nảy thêm, hắn nửa muốn bò lại chỗ điều để dẫn cô này tránh sang ra, nửa muốn xông ra hà tập để lập công với người đẹp. Hắn tiếc lúc nãy không bò kịp theo tên ba. Hắn nhìn về phía tập thì thấy tên này đã biến đầu mất. Thật ra tập chỉ ngồi thụp xuống. Phần tên ba, sau khi thấy điều hết còn chống cự chi nữa, hắn liền xô nhẹ điều ra sau như để tiện đối phó với tập. Nhưng cũng như tên tư, hắn chẳng thấy tập đâu hết. Rắc rối nữa đây. Nhưng hắn cũng biết được là tập chưa thể rời nhanh khỏi chỗ này được. Thế nào, tập cũng phải thận trọng, nghe ngóng tình hình. Vì dù sao, anh ta cũng đã bị đặt vào tình thế rõ ràng là không có lợi. Tuy vậy, tập cũng chẳng dám vội tháo lui. Anh ta ngán trân sự im lặng của đối phương. Như vậy, kẻ địch chắc chắn phải bố trí sẵn. Anh ta chỉ hy vọng ở chỗ phe địch không thể đông dân được, bất quá hai người là cùng. Nhưng đó cũng là điều đáng ngại. Lần này, địch có vẻ tính toán kỹ. Mình đang xô đẩy với điều như vậy mà tụi nó canh được lúc để lôi điều tách ra khỏi vòng chiến. Đúng là tụi nó đã có kinh nghiệm qua lần chạm trán vừa rồi. Và như vậy, có nghĩa là chúng hết còn bị kẹt chi hết. Chúng chỉ cần hạ mình là xong. Tập lo sợ thêm. Phải chỉ chúng nó la hét thì mình còn biết đường đối phó, còn đoán chừng được phương hướng có thể rút em. Mấy lần anh ta muốn bò lần ra, nhưng sợ gây tiếng động. Lúc này hẳn nhiên là bọn kia chú tâm ngóng từng tiếng động nhỏ. Anh ta đành ngồi chịu trận một chỗ để đợi một dịp nào đó thuận tiện hơn. Anh ta tin rằng với một bọn quá hai người kia, sớm muộn gì họ cũng phải hỏi ngày hoặc di động sau đó. Điều tiên đoán của tập cũng chẳng sai mấy, một khi bên phe tên ba giờ đây còn có thêm điều. Cộng với một gã bộp chợp là tên tư. Phần điều, cô ta không thể ngồi yên lâu, chỉ trong một lát sau, điều đã khẽ lên tiếng hỏi tên bà. Và hỏi một câu thật vô ích. Sao chú biết tôi ở đây mà tới kịp? Tên ba bực mình nhưng không thể gì cản ngăn được điều. Hắn đã xô điều lùi về phía sau. Điều không nghe tên ba ừ hử chi hết thì biết rằng mình đã lỡ lời. Nhưng câu hỏi của điều làm cho tên tư nức lòng. Chẳng nghĩ suy gì hết, tên tư vội bò về phía ấy. Vì quá nôn gặp điều để chứng tỏ rằng mình cũng tham dự tích cực vào việc cứu cô ta. Tên tư không giữ ý chi nữa. Hơn nữa, hắn cũng tin là dầu sao cũng chẳng đến nỗi gì. Nhưng tập lại chú ý đến sự xê dịch của hắn. Anh ta bèn mọp xuống thềm để chờ lúc tên tư rời khỏi chỗ đó, thì anh ta có thể tìm được lối rút lui mà không cần chạm trán với ai hết. Tên tư lòm khòm tiến lần về phía điệu, gây thành những tiếng lạc sạc nhỏ. Tên bà phát cấu nhưng không dám lên tiếng. Nhưng hắn cũng phân vân, không biết kẻ tiến tới kia là tên tư hay là tập, liều mạng kiếm đường rút chạy. Điều càng quýnh hơn, câu chỉ sợ tập lại xong tới nữa và buộc miệng hỏi. Ai đó hả? Tên tư hấn hở lên tiếng. Tôi đây mà, điều không khỏi mừng rỡ. Chú hả? Tên bà phải gắt lên. Mày đi đâu vậy? Coi chừng thằng kia. Tên tư giật mình thụp xuống, nhưng rồi hắn không thể bỏ ý định cũ. Thận trọng hơn, hắn bò bét ra để tránh vùng nguy hiểm. Trớ trêu thay, hắn lại ghim đúng vào chỗ tập nút. Tập hoảng kinh khi nhận thấy tiếng động mỗi lúc mỗi gần. Anh ta muốn bò giang ra né tránh nhưng sợ bị lộ. Chỉ có cách nằm yên chân mình chịu đựng cho qua cái lúc này thì kể như khỏe. Nhưng tên tư vẫn ghim thẳng tới chỗ anh đang nứt. Tập giơ mũi súng lên, muốn nổ liền, nhưng lại tiếc đạn. Anh ta còn nuôi chút hy vọng, đến giây phút chó, tên kia sẽ tránh mình. Như vậy anh ta vừa không để hao phí đạn, vừa khỏi bị lộ luôn. Tên tư vẫn bươn thẳng tới, tập hoảng kinh, bò đại qua một bên để né tránh. Tên tư giật mình, khựng lại, quýnh lên. Hắn hơi mũi súng trường, thủ thế, tay ghim sẵn lên cò. Hắn muốn nổ liền nhưng lại sợ tiếng động ấy là do tên ba gây nên. Cuối cùng hắn phải lên tiếng khẽ hỏi. Mày hả ba? Đầu kia tên ba quát lên. Nó đó. Tên tự chới với hụp xuống rồi nổ gấp một phát vào chỗ khả nghi, đạn véo qua vài tập. Bằng một phản ứng chẳng thể kìm hãm được, anh ta nổ trả lại. Và vì anh ta đã chuẩn bị sẵn nên phát súng bắn gần ấy không thể chệch đi đâu được. Tên tư hét lên một tiếng té bật ngửa. Tiếng hét ấy khiến cho tên ba biết được sự gì đã xảy ra. Hết còn dè dặt, hắn chậm tới. Ở đầu này, tập tùy bắn trúng ngay tên địch thủ, nhưng quýnh thèm. Anh ta dư hiểu là mình đã bị lộ và chỉ còn nước trốn càng, chứ không thể núp ẩn gì được nữa. Tên ba đuổi theo và nổ liền mấy phát. Tập bắt buộc phải nổ lại, nhưng anh ta không làm gì hơn được. Đến khi bóp cò lần thứ hai, anh ta đổ mồ hôi hột. Khi chỉ nghe có một tiếng cách vang lên khô khan, hết đạn. Tên bà lại xông tới gần. Túng thế, tập ném càng khẩu súng về phía địch thủ. Nhưng một phát súng của tên bà đã làm cho anh ta dội ngược người. Anh ta cố chạy tới, nhưng chỉ nặng nhọc lên người thêm mấy bước nữa, rồi té ập xuống. Tên bà sấn lại, bồi thêm một phát nữa. Tiếng kêu la của điều làm tên bà sực tỉnh cơn say máu. Hắn quay lại và hỏi. Cái gì đó cô? Có tiếng điều vang lên. Chú này bị thương nặng, chú ghen quá. Tên bà mới để ý đến tiếng rên hừ hừ của tên tư. Hắn vội chạy về phía ấy. Chứ chị, điều kể lễ. Coi bộ không có em rồi á chú. Tên bà vội hỏi. Nó bị thương ở đâu? Điều ngồi đỡ lấy người tư, mếu máo đáp. Không biết ở đâu mà máu ra ướt nhẹp. Tên bà vội cúi xuống, sờ nắm lấy vai bạn hỏi cuốn. Sao hả mày? Tên Từ rên rỉ một lúc đoạn lên tiếng một cách khó khăn. Ê, chặt chết. Tên bà sờ lên ngực bạn, máu nóng hổi ướt đẫm nơi ấy, hắn run run trấn an bạn. Ê, không sao đâu, để tao lấy khăn tắm bằng lợi. Tên Tư cười khẽ, một tiếng cười yếu ớt, và cố làm ra vẻ tỉnh. Ê, bằng bó chi cho mệt công, tao đi theo thằng hai rồi, như vậy là quầy với nó, thằng kia chết rồi chứ. Chết rồi, như vậy là được, à, cô điều đâu? Tên ba vội nói, cậu đang ôm mày đó. Tên Tư có vẻ hệ hả? À, như vậy cũng được rồi, tao mãn nguyện. Tên ba hiểu rằng lần này khó mong cứu thoát bạn được, nên kiếm cách làm vui lòng bạn trong lần chót. Hắn bèn cao giọng nói với điều cốt để cho bạn nghe thấu. Thằng Tư nó nóng lòng cứu cô nên mới xảy ra cớ sự này. Điều xúc động. Tôi biết, tôi không dè, chú tốt với tôi quá. Điều ôm chặt Từ thèm. Không sao đâu chú à, chú chỉ bị thương. Tên Tư cổ nói. Ê, như vậy cũng đủ đỡ vớt. À, tôi đi cứu cô, cứu em được bình yên là tôi mừng. Bây giờ tôi đi ngang cô, tao đi ngang ba. Tên ba lặng người. Hắn đã chứng kiến nhiều cái chết của đồng đội, nhưng đây là lần đầu tiên hắn mới nghe một người bạn trối trăng trước lúc lâm chung. Tên hai cũng chết, nhưng kể như chết trong lúc khuất mặt hắn. Hắn mũi lòng. Từ, không sao. Từ Giang nói tới. Mày nhớ lấy tiền trong mình tao đây. Ừ. À, thề là lấy. Ừ mà. Rồi lo cho hai cô kia. Rồi nhớ chôn tao. Nói bậy hoài. À, chôn tao. Ừ, thì chôn chứ để... Tư cố nói tiếp, nhưng giọng đã lạc hẳn đi. À, coi vậy tao còn có phước. Ờ, nhớ thằng kia. Thằng kia chết rồi mà. Nó còn có tiền, nhớ lấy luôn. Đừng. Đều kêu hoảng. Trời ơi chú ba, sao chú Tương ngoẻo đầu? Tên ba sờ kỹ ngực bạn, tuy biết rằng Tư đã đi thiệt rồi, tên ba vẫn lắc gọi bạn một cách thảm thiết. Tư, đều khóc hòa. Chú chết rồi! Tên ba buông tay ra, ngồi phịch lên mặt đất, mọi người lực như vụt biến mất trong người hắn. Điều Cường hỏi hắn. Còn thằng kia sao hả chú? Chồng tên ba mệt mỏi. Hey, chết rồi. Cho đáng đời nó. Nhưng mình lại mất thêm một mạng nữa. Cái thằng coi vậy mà độc ác, nó còn muốn bắt ép tôi nữa chứ. Tên bà hỏi cho phải phép. Chắc nó chưa đụng chạm nhiều tới cô đó chứ. Điều trướng giọng. Tôi đâu có sợ nó. Không phải vô ơn bạc nghĩa với hai chú, nhất là với chú Tư đây, cho tôi chấp nó. Thử thời bây giờ tới sáng coi nó làm gì được tôi không. Cô nói vậy chứ rồi cô thoảng mõn. Không chú, mấy lần sắp lại nó đều bị tôi tông gà. Tôi quyết liệu mạng cùi với nó một phen mà chú. Chắc tại tôi không thấy sợ gì hết, nên tôi mạnh thêm. Trừ trường hợp nó chói chặt được hai tại hai chân tôi thì không kể. Mà làm sao nó chói ên tôi được. Nó có tài có chân thì tôi cũng có vậy. Bởi vậy tôi tin rằng dầu tôi có thất thế bị lật gọng nằm xuống đi nữa thì tôi cũng không có chịu nhắm mắt xua tay cho nó làm trời làm đất gì đâu. Tôi nghĩ hết rồi. Tôi đâu phải là con nít mới lớn ngớ mà không biết nó sẽ hại mình bằng cách nào nên không biết cách đối phó. Bộ nó chụp được tôi là tôi bị hôn mê bất tỉnh tay chân hết cựu quậy được sao? Và bộ nó muốn hại tôi, rồi nó chỉ gian ra xa, và tôi không thể giới chụp gì nó được sao? Tôi nói thiệt, nếu gặp nước túng cùng quá, nếu tôi thấy chỉ trong một chút xíu nữa là hết đời tôi, thì thế nào tôi cũng chụp bẻ cho nó gãy lọi, để từ gầy về sau nó hết còn mong lộn xộn với ai khác được. Nó đã hại chị tôi nhớ đời, chỉ có cách đó thì nó mới thoát lên cổ và tận tới già. Mấy lúc nguy nan đó mà còn cái né mắc cỡ với nó, không có được đâu chứ à. Tên bà chép miệng. Cô được bình yên tôi mừng rồi, tôi biết là cô gan dạ. Tôi chỉ giận một điều là thằng Tư nó lập dục một cách bậy bạ nhất. Trước khi lũ vô đây, tôi đã dặn nó chằn chằn, vậy mà nó để cho thằng kia hạ một cách lẳng nhách. Điều thương cảm, tên Tư giờ đây đã được đặt nằm trên mặt cỏ. Chắc tại chú nóng lòng cứu tôi. Thì vậy. Khi không có tới hai mạng chết. Bởi vậy mới ức. Điều tìm cách an ủi tên ba. Chắc tại cái số. Tên ba cằn nhằn. Số khỉ gì, hai thằng này đều ý y, đều sơ sẩy. Trước đây tụi nó còn gặp nhiều trường hợp nguy hiểm gấp trăm lần như vậy mà vẫn sẩn sơ. Nay thì chết lãng. Bây giờ chỉ còn mình tôi, gia tài có ba thằng tách đi riêng. Dầu sao cũng lỡ như vậy rồi mà chú. Bây giờ chú... Tên bà bật cười khàn. Bây giờ để cho cô khuyên nhủ tôi thì nghe nghịch ngạo quá. Điều vội phân trần. Không phải tôi dám lên mặt, nhưng... Tên bà xui xị trở lại. Tôi hiểu. Không bao giờ tôi thấy mình cù bơ cù bất như trong đêm nay. Cô nên nhớ rằng tụi tôi không nhà, không cửa, không bà con quyến thuộc và chỉ sống với anh em trong bọn. Nói ra thì nghe khó xui, nhưng sao tôi thấy bơ vơ quá. Như hồi còn nhỏ trong lần đầu tiên tôi phải xa nhà, xa cửa. Ôi, mà thôi, tôi phải lo cho xong vụ này. Thiệt được đầu nọ mất đầu kia. Bây giờ tôi đưa cô về kéo cô trăm mong. Còn chú Tư? Cô nhiên là tôi phải cõng nó về để lo chôn cất. Chôn cất một lượt với thằng hai. Đều nhớ trực lại một lời trăn trối của tên Tư. Chú Tư còn nói, chú nhớ lấy tiền. Tiền nó vẫn mang dính trong mình. Không, còn tiền của thằng kia nữa, chú Tư còn gắn dặn chú. Tên bà nhìn xuống xác bạn. Nó chết đây cũng một phần do đồng tiền. Dầu sao thì mình cũng nên lấy đem đi chứ bỏ lại cũng thư thúi với xác chết kia. Chú Tư đã dặn chú như vậy. Tên bà miễn cưỡng nghe theo. Thì để tôi đi lấy, còn khẩu súng lục nữa, không biết nó liền đâu. Điều như bất kỳ một người đàn bà nào khác, hở ra là nghĩ ngay đến chuyện thực tế, cô nói hùa theo liền. Chú đi lại lấy tiền của nó đi. Có mất công mất lệnh gì đâu, chỉ cần bước lại đó mấy bước, mình không lấy thì có người khác lấy. Tên bà thở dài. Ai dám léo hánh lại đây trong lúc này. Rồi bỏ đại đó cho cái xác chết xình sao? Nó cũng chẳng đem theo được mà chú. Nghĩ cho cạn lẽ thì số tiền đó cũng chẳng phải là tiền của nó. Được rồi, tôi có bỏ đâu, thằng Tư nó muốn vậy mà. Dầu sao mình cũng cần tiền mà chú. Chú lo vụ này cho mau mau đi, để rồi mình còn về. Ở chỗ này lâu, tôi thêm ngắn quá. Chẳng thà lúc trước tôi không để ý đến điều gì khác hết. Tên bà vạch lá tiến lại xác chết của Tập, phải mất một lúc khá lâu mới tìm ra khẩu súng. Riêng về số tiền của Tập thì lúc nào anh ta cũng giữ chặt trong mình. Tên bà quay lại trao gói tiền cho Điều. Nè, cô cất đi. Điều vậy nãy. Đâu phải của tôi. Kể như là của chị em cô. Sao kỳ vậy được? Giọng tên bà mệt mỏi. Chẳng có chi kỳ hết, số tiền này cũng chẳng phải của tôi. Của chú hai và chú Tư mà. Ừ, của hai đứa nó, trước sau gì tôi chẳng trớ vô mà. Có lẽ vì tôi chê cái quảnh tài này nên mới được sống sót cho tới ngày nay. Điều vùng vằng. Chê là xui xẻo, rồi chú chào cho tôi sao, để tôi lãnh đủ hả? Tên bà chắc lưỡi. Cô đừng nói vậy, tôi hơi sức đâu nghĩ tới mấy chuyện vụng vặt đó. Sở dĩ tôi trao hết số tiền này luôn cả tiền của thằng Tư nữa cho hai chị em cô là kể như tụi tôi bồi thường thiệt hại cho hai cô. Dầu sao thì cũng vì một khúc bậy bạ của tụi tôi mà hai chị em cô bị kẹt. Điều vội nói. Đó là tai nạn chung mà chú, dầu không gặp mấy chú, chị em tôi cũng có thể gặp người khác như thằng kia. Rồi tình hình chưa yên thì chị em tôi đâu có dám nói về. Còn nói về chuyện làm hại chị em tôi thì thiệt ra chẳng có chi hết. Không biết chị Chăm có gì với chú không, chứ phần tôi... Tên bà hơi to tiếng. Cô đừng có hiểu lầm, lúc nào ẩu thì ẩu, lúc nào đàng hoàng thì đàng hoàng. Đối với cô Trâm á, thì cũng như đối với cô, tôi bậy bạ sao được. Kể ra, mấy chú có quyền. Thì trước đây tụi tôi cũng tính giữ mấy cô lại để ăn sổi liền. Nhưng rồi gặp chuyện này nọ, rồi mình quen lớn với nhau. Chẳng thà là gặp đâu mừng liền đó, chứ quen á. Bởi vậy thằng hai mới nghĩ đến cách cưới cô cho nó coi được một chút. Chẳng thà có một tiếng nói như vậy rồi muốn gần cô cũng dễ. Điều cự lại. Dễ gì chú? Bộ chú nói tôi đã bị này bị nọ rồi sao? Mấy người đàn ông lạ quá, lúc nào họ cũng sẵn khuyên tôi rằng hễ là đàn bà thì luôn dễ ợt trong mấy chuyện đó. Nói vậy cô chưa gì. À, bị thằng kia vô nên á. Bậy nữa, tôi không chịu là không chịu. Thiệt ra chẳng phải tôi tài cán gì, nhưng trong đêm rồi làm như tôi có linh tính gì á, tôi thấy trong lòng xốn sang nên tôi biểu chú hai gán đợi. Tên bà lấy làm là. Thằng đó mà chịu đợi thêm nữa. Đêm nay nó nóng dằn trời đất á, nên nó mới biểu tôi kêu cô Trâm đi chỗ khác để cho nó được rộng chân rộng cẳng. À, mấy người bài mua thiết kế. Tên bà phân trần. Không phải đâu cô, chẳng qua tôi nghĩ là trước sau gì cũng vậy, nhất là tụi tôi đang ở không nữa, chịu sao nổi. Nhưng tôi không hiểu làm sao cô nói để nó chịu nghe được. Điều thở dài, kiếm thấy nói cho êm. Ừ, cũng dễ, chỉ cần nói là đang lúc dơ. À, nghĩa là đang lúc đàn bà nó có dễ vậy. Điều đáp nhanh cho đỡ thẹn. Chứ sao, nhưng tôi giả bộ như vậy để cho quà cân ngặt vậy thôi, chứ chẳng lẽ chống cự với chú thì coi cũng không được. Tên bà chép miệng. Té ra nó chết rồi mà vẫn chưa hài lòng. Điều nói đỡ. Phải chi tôi biết chú sẽ không còn nữa, tôi cũng chẳng tiếc gì với chú. Tội nghiệp, chú hai khi giữ thì thiệt giữ, mà khi hiện thì thiệt hiện á. Con người không phải lúc nào cũng hoàn toàn bậy bạ. Tên bà rất chịu nhận xét ấy. Cô nói phải, tụi tôi toàn là dân bậy bạ không ra gì hết, nhưng không phải là bậy bạ tốt luôn hết. Cũng còn sót một vài điểm tốt giấu kín hoặc che lấp ở đâu đó, và chỉ được dịp là nó phát ra. Riêng về cái vụ của cô, như vậy là đủ thấy là thằng hai nó đàng hoàng thiệt. Tôi hiểu nó nhiều. Trước đây dầu cho cô có nói gì đi nữa thì nó cũng làm ẩu như thường. Chuyện bất kể mà cô, nhưng thôi, con người ta có số hết. Có lẽ vì trước đây nó ẩu tả quá, nay nó mới bắt đầu đàng hoàng là không hợp thủy thổ nên chết liền. Phần cô có cái may. Đối với một người con gái còn giữ được thân mình được thêm ngày nào là có lợi thêm ngày nấy. Sau này nhờ đó cô sẽ lấy chồng một cách đàng hoàng. Biết có còn tai nạn gì nữa không? Hey, hết rồi, mấy tai dữ dằn đều nối tiếp nhau qua đời, và chắc nay mai gì tình hình cũng yên. Bây giờ cô đã hết mệt chưa? Khỏe lắm rồi, chỉ tiếc một điều là không được chọn vui. Tên ba cười buồn. Có thể là cô chọn vui mà cô chưa hay thôi, vì một lẽ đến giờ cô vẫn còn là một cô gái bình yên. Trời! Tôi cũng bị mấy người làm cho điên đảo. Trước đây, hồi còn chưa quen biết nhau thì có chú Tư, rồi đến thằng cha kia. Ăn thua gì đó chỉ là lộn xộn ở bề ngoài. Chồng con của cô sau này biết đâu là đâu. Điều thở dài. Thì cũng đỡ đỡ một chút ở chỗ đó đi. Mình đi chứ chú. Ừ, vậy cô cất hết tiền đi, gom chung lại để rồi tôi dắt thằng Tư về. Điều giao hẹn. Nhưng tôi chỉ cầm giùm cho mấy chú thôi nha. Tên bà chua chát. Còn mấy chú nào nữa? Chỉ còn có một mình tôi. Thì tôi cầm cho chú vậy. Tôi cần gì? Chứ đừng có nói vậy. Bây giờ chú phải nghĩ đến tương lai một chút. À, còn thằng cha kia. Nó sao? Mình không chôn nó à? Bỏ nó xình thúi ở đây sao? Tên bà hơi gắt gỏng. Làm sao chôn nó được bây giờ? Chẳng lẽ tôi moi đất bằng tay? Dẫu có chôn nó đi nữa thì tôi cũng phải lo cho thằng Tư trước. Đành vậy rồi, nhưng ở đây không có ai qua lại, người xác quần chả sẽ sình thúi cho đến khi thịt gã xương mục. Cũng tội nghiệp. Tên bà cầu có. Ai cô cũng tội nghiệp hết sao được. Dầu sao mình cũng phải về nhà trước cái đã. Rồi mai nếu có thì giờ tôi sẽ quay ra đây chôn nó. Cũng là một cái cách làm phước đó chú. Chết là hết chuyện, đâu còn thù oán chi nữa. Thôi, mình đi chú, tôi cũng quá mỏi mệt. Cô cầm bớt cây súng của thằng Tư. Ý, tôi sợ mấy thứ này lắm. Ý, ăn thua gì, nó đâu có thể nổ bất tử. Hơn nữa, nếu ngày nào cô còn ở với tụi tôi, cô cũng nên học cách sử dụng võ khí. Đó là điều có lợi. Bây giờ, chỉ có ở với chú chứ còn tụi nào nữa. Một mình chú là đủ xài khi có chuyện gắt gối gội. Tên bà ngẩn ngơ. Ừ ha, bây giờ chỉ có một mình tôi biết vậy mà vẫn còn quên như thường, vẫn còn tưởng đâu á, phải còn một thằng nào đó. Bây giờ chỉ còn có hai chị em tôi với chú, tôi tin rằng hai chị em tôi với chú là hợp nhau lắm, trước sau gì chú cũng đàng hoàng nhất. Tên bà trả lời chiếu lệ. Ê, không có chắc. Ừ, sao lại không chắc? Tên bà gạt ngang. Không ai chắc chuyện ngày mai ra sao hết. Và không chắc mình ra sao hết. Điều đỡ lấy cây súng, rồi cả hai lặng lẽ rút đi. Tập thứ 19 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 20.